phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ai phế ai tay. La Vân không có phản ứng Long Ca, nhìn về phía Bàng Phi bốn có người nói, các ngươi thật đúng là trở về a. Bàng Phi nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì La Vân đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, còn có thể trấn định như thế, một chút cũng không hoảng loạn. Chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì ỷ vào? Không nên nha, nhà này phòng trò chơi là Long Ca mở. Chúng ta tới trước đó đã để người rõ ràng trận, còn đem cửa lớn đều cấp khóa. Tiểu tử này căn bản không có khả năng có viện thủ. Cho dù có, cũng đừng nghĩ vào đến giúp đỡ. À, ta đã biết, hắn nhất định là còn không biết những chuyện này, cho là chính mình có thể tùy thời gọi tới người, cho nên mới chấn định như vậy. Lý Văn Cường liền không có nghĩ nhiều như vậy, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, biểu tình dữ tợn nói, tiểu tử, sợ hãi ga, hối hận đi, đã chậm, ngươi đối thương tổn của ta, ta phải tăng gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Đúng nha, hối hận cũng không kịp. La Vân gật gật đầu, đúng là phụ họa Lý Văn Mạnh, để Lý Văn Cường một đám người đều thực kinh ngạc. Này tính là gì? Nhận mệnh sao? Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, La Vân lại hướng Long Ca nói ra, ngươi cảm thấy phế một cái tay thế nào? Long Ca lông mày nhíu lại, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, không nhìn ra, ngươi vẫn là một kẻ hung ác. Không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình cũng là hạ được ngoan thủ. Sau đó hắn quay đầu hỏi Lý Văn Cường, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ là bồi một cái tay làm sao đủ? Ta muốn phế hai tay hai chân hắn, để hắn trở thành một cái phế nhân. Lý Văn Cường cắn răng nghiến lợi nói, giờ khắc này hắn tựa như là một đầu lấy mạng oan hồn, nhìn qua phá lệ kinh khủng. Long Ca gật đầu nói, nghe thấy được sao? Ta người huynh đệ này muốn phế hai tay hai chân của ngươi. Ta cũng cảm thấy đề nghị này không tệ. Đối với chính mình hung ác người, thường thường đối với người khác ác hơn. Chỉ có để ngươi trở thành phế nhân, ta mới có thể an tâm. Ha ha ha, La Vân bỗng nhiên nở nụ cười. Thật có lỗi à, ta phải uốn nắn các ngươi một chuyện. Ngữ khí của hắn đột nhiên trầm xuống. Ta nói phế một cái tay, là phế bốn người bọn họ cùng các ngươi đám người này. Bốn người bọn họ chịu giáo huấn không biết hối cải, dám trở về hướng về phía ta trả thù, liền phải làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị. Các ngươi dám tới cho bọn hắn ra mặt, cũng muốn trả giá thật lớn. Này vừa nói, phòng trò chơi trong đầu tiên là yên tĩnh, sau đó bạo phát ra một mảnh cười vang. Muốn phế tay của chúng ta? Tốt tiểu tử cuồng vọng, ngươi chỉ là một người, chúng ta thì có hơn 20 người, ngươi thế mà khẩu xuất cuồng ngôn muốn phế rơi tay của chúng ta. Ha ha, đây là đời ta nghe qua, rất không biết tự lượng sức mình chê cười. Lần trước ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy người, bây giờ mộ phần trên đầu cỏ đều dài có ngươi cao như vậy. Tiểu tử, nghĩ tại muội tử trước mặt trang bức khoe khoang đúng không? Đáng tiếc ngươi tìm nhầm đối tượng. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn, làm sao ngươi tới phế đi một cái tay của ta. Long Ca cũng tại cười to, cười vài tiếng về sau, hắn phất tay để các tiểu đệ đều an tĩnh lại, nhìn chằm chằm La Vân lạnh giọng nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là ngoan nhân, không nghĩ tới ngươi căn bản chính là một cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Đã như vậy, liền để cho ta tới cho ngươi một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Để ngươi biết, nghĩ trang bức phải có thực lực, nếu không liền phải thành ngu xuẩn. Mặt khác cũng làm cho ngươi biết, con đường này là ta Chu Trình Long định đoạt. La Vân cười lạnh, con đường này ngươi nói tính. Ngươi thổi này nghiêu không cảm thấy đỏ mặt sao? Có gan đi đồn công an đối cảnh sát nói a? Thế nào? Nghĩ báo cảnh sát, Chu Trình Long cười nhạo nói, các ngươi có thể đánh ra điện thoại coi như ta truyền. Hạ Nguyệt thật đúng là tại gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng đánh nhiều lần đều không có đem điện thoại thông qua đi. Nhìn kỹ mới phát hiện, điện thoại thế mà không có tín hiệu. Lý Văn Cường cười lớn nói, cửa lớn khóa, điện thoại tín hiệu cũng bị che đậy. Không quản các ngươi là nghĩ báo cảnh sát vẫn là nghĩ gọi người, đều mơ tưởng làm được. La Vân Phúc Phúc cười nói, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ cái dạng này thật rất giống trong phim ảnh nhân vật phản diện Lâu La. Loại người này thường thường đều chết được rất nhanh. Lý Văn Cường sắc mặt tối đen, muốn chửi ầm lên, lại bị Chu Trình Long phất tay ngăn lại. Tiểu tử, hy vọng ngươi trên tay chân công phu cũng có thể giống ngươi mồm mép đồng dạng lưu loát. Chu Trình Long hừ lạnh một tiếng, quay đầu từ nhỏ đệ bên trong gọi ra một người đến. Phân phó nói, đại bàng, ngươi tới thu thập tiểu tử này. Phế tay chân của hắn là được, đừng làm chết rồi. Được rồi lão đại, đại bàng đáp, hoạt động một chút cổ cùng tay chân, phát ra dọa người, ken két âm thanh. Cái này đại bàng hình thể so Chu Trình Long còn muốn khôi ngô biêu hãn, kia vẻ mặt đầy hung tợn càng đầy lấy dọa phá người gan. Long ca thế mà để đại bàng ca đối phó tiểu tử này. Lý Văn Cường nhìn trong lòng vui mừng, đại bàng ca thế nhưng là Long ca thủ hạ biết đánh nhau nhất người. Nghe nói một chân đá ra đi, liền ống sắt đều có thể đá gấp. Hắn xuất mã, tiểu tử này bị phế định. Bàng phi mấy người cũng là một mặt kích động. Tất cả mọi người cho rằng, đại bàng nhất định có thể dễ dàng diệt đi La Vân. Đừng không đề cập tới, chỉ là hai người hình thể liền có cực lớn chênh lệch. Phảng phất người bình thường cùng Tyson, La Vân có chút cúi người, cánh cung nhún vai, bày ra vác núi tư thế. Một bộ này động tác vốn cũng không đẹp mắt, lại thêm tốc độ chậm, rơi vào không hiểu công việc trong mắt người, tỏ ra mười phần buồn cười. Chu Trình Long các tiểu đệ nhao nhao phá lên cười. Bàng phi, đây chính là các ngươi nói biết công phu cao thủ. Ha ha ha, cái này cũng gọi công phu sao? Chính là cười chết ta rồi. Động tác chậm rãi, mềm nhũn cũng không nhắc lại. Tư thế còn khó coi như vậy. Trong công viên những lão đầu kia lão thái thái đánh thái cực quyền, đều so với hắn giống cao thủ. Cao thủ như vậy, ta một cái có thể đánh ba cái. Không, bốn cái. Đại bàng ca, nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút, đem công phu này cao thủ tặng cho các huynh đệ tới chơi chơi. Đại bàng không để ý đến sau lưng các đồng bạn cười vang, nhưng hắn đồng dạng không có đem La Vân để vào mắt. Khóe miệng còn gợi lên một mặt khinh thường cười lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phát khởi tiến công, lấy tốc độ như tia chớp vọt tới La Vân trước người. Sau đó nín hơi, cổ động, vặn eo, đá chân, chân của hắn tựa như là roi, hướng về phía La Vân quất đi lên. Tốc độ nhanh chóng, lực đạo chi lớn, đúng là sinh ra tiếng xé gió. Ba ba ba, bay phất phới, đại bàng đá ra một cước này, tuyệt đối có nhất định mộc đá vụn chi lực. Hắn muốn dùng này như lôi đình một chân đến kết thúc chiến đấu, đem La Vân đá cho phế nhân. Nhưng cũng là tại thời khắc này, La Vân ánh mắt sản sinh biến hóa, rào rạt lửa giận trong mắt hắn nổ tung lên. Hắn chậm chạp động tác trong nháy mắt biến nhanh, nguyên bản bất lực tư thế cũng đột nhiên biến lực đạo mười phần. Đam Sơn Cản Nhật quyền pháp luyện cùng đánh là khác biệt. Trước đó La Vân dùng là luyện pháp, đầu vai phẳng phất thật gánh chịu một ngọn núi, cho nên động tác chậm chạp, bất lực, đồng thời có chút xấu xí. Bởi vì hắn muốn thông qua cùng trên núi đối kháng, đến cường hóa tạng phủ, sục sôi khí huyết, tăng cường lực lượng, mà bây giờ hắn thi triển ra đấu pháp, mặc dù động tác còn là giống nhau xấu xí, nhưng hắn đầu vai ngọn núi kia không còn là áp lực của hắn, mà là thành trợ lực của hắn. Tại núi lực trợ giúp dưới, tốc độ của hắn nhanh hơn thiểm điện, lực đạo cũng lớn hơn cả núi lở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.